Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 355, biện luận cùng cha tìm. Đúng vậy, các người muốn rõ ràng, hiện tại là tình huống thế nào? Joy cũng là đứng ở Jenny tiểu thư bên này, tầm mắt nhìn Nao cùng Amamiya thời điểm tràn ngập thất vọng cùng căm ghét nói rằng. Nàng rất đáng ghét ý đồ bắt giữ Articuno người. Càng đáng ghét loại kia rõ ràng mình muốn làm nhưng là hoàn toàn không thừa nhận hơn nữa còn muốn phản kháng người. Rất rõ ràng, hiện tại ở Joy cùng Jenny tiểu thư trong mắt, Nao cùng Amamiya chính là như vậy người. Mặc dù Nao cùng Amamiya bề ngoài như thế tuấn tú, thế nhưng ở Joy cùng Jenny tiểu thư trong lòng, Nao cùng Amamiya nội tâm nhưng là như vậy xấu xí. Ta đến cùng nên nói bao nhiêu lần? Các ngươi còn thật là có chút chết suy nghĩ cộng thêm ngu xuẩn. Trống không nại lắc lắc đầu. Căn bản không có dự định thả ở đây này ba cái gọi là hộ lâm viên ý nghĩ. Tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa trợn mắt nhìn mình Joy cùng Jenny tiểu thư. Bình tĩnh nói. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta cũng chỉ nói rồi dự định thông qua núi Snowtop. Sau đó các ngươi chính là tự chủ đem chúng ta lý giải thành loại kia muốn bắt giữ Articuno người. Thế nhưng chúng ta đối với Articuno thật không có loại kia ý nghĩ. Ta không biết, các ngươi là thật sự ngốc vẫn là nghe không hiểu ta lời nói. Ngươi, Jenny tiểu thư cùng Joy tầm mắt chăm chú nhìn kỹ Nao. Trong lúc nhất thời bị Nao lời nói làm cho có chút nghẹn lời. Nói không ra lời đồng thời. Các nàng đầu óc cũng là cấp tốc bình tĩnh lại. Jenny tiểu thư cùng Joy bộ tộc vốn là không ngu ngốc. Tuy rằng hai vị này thần kinh rất tráng kiện. Thế nhưng có chút cơ bản sự tình cũng là hiểu được. Huống chi Nao hiện tại đã là đem nói toàn bộ đều nói rõ. Vì lẽ đó vào lúc này, Jenny tiểu thư cùng Joy mặc dù là trong lòng có nhiều hơn nữa muốn nói. Các nàng cũng là sẽ không nói. Các nàng sẽ chọn để Nao tiếp tục nói. Hô, hay là chúng ta hiểu lầm các ngươi. Có điều đây cũng là bởi vì trước đây không lâu ở núi Snowtop phụ cận đã phát sinh một cái cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Mới là gặp để chúng ta cảm thấy đi tới núi Snowtop người huấn luyện đều là ôm bắt giữ Articuno. Mục đích, Jenny tiểu thư có chút lúng túng quay về Nao nói rằng. Vào lúc này, nàng kỳ thực cũng là có chút rõ ràng hay là xác thực là các nàng nghĩ đến quá đơn giản cùng trực. Tiếp, hai người này người huấn luyện cũng căn bản cũng không có muốn bắt giữ Articuno ý nghĩ. Vào lúc này, Jenny tiểu thư cũng là quay về Nao nói ra nàng cùng Joy nỗi khổ tâm trong lòng. Chuyện gì? Nao sững sờ. Theo bản năng nhìn về phía lúc này ba người kia nằm dạp trên mặt đất trên mặt cái gọi là hộ lâm viên. Chợt nhìn về phía Jenny tiểu thư. Bình tĩnh nói. Có thể nói một hồi sao? Không thành vấn đề. Trước đây không lâu, ở núi Snowtop bên trong chính là phát sinh đứt quãng nổ tung. Cuối cùng trải qua chứng thực là có người ở núi Snowtop gợi ra nổ tung. Mục đích chính là đem núi Snowtop thần hộ mệnh. Articuno dẫn ra, có điều nhìn dáng dấp bọn họ thật giống là chưa thành công dáng vẻ. Đến cuối cùng Articuno đều là chưa từng xuất hiện. Những tên kia chạy cũng rất nhanh. Chúng ta đều không có bắt bọn hắn lại. Joy quay về Nao nói rằng, lúc nói chuyện, Joy cũng là chăm chú nhìn kỹ Nao hai mắt. Cũng là muốn từ Nao trong hai mắt nhìn ra một vài thứ. Thế nhưng Joy nhất định là gặp thất vọng. Bởi vì lúc này Nao trong hai mắt ngoại trừ bình tĩnh như nước bên ngoài cũng không có những thứ đồ khác. Ồ, Nao gật gật đầu, tầm mắt nhưng là lơ đãng liếc về phía ba người kia lúc này vẫn là nằm ở khí thế của hắn bên dưới. Không cách nào nhúc nhích cái gọi là hộ lâm viên. Trong ánh mắt cũng là lập lòe hàn mang. Được rồi, hiện tại chúng ta cũng đều cùng ngươi nói rồi. Hơn nữa chúng ta cũng là gặp bởi vì hiểu lầm chuyện của ngươi xin lỗi ngươi. Như vậy ngươi có thể thả ba vị này hộ lâm viên sao? Căn bản không có chú ý tới Nao mịt mờ tầm mắt. Jenny tiểu thư đang đợi Joy lời nói xong sau khi chính là cực kỳ sốt ruột quay về Nao nói rằng. Ngươi đến hiện tại vẫn cảm thấy bọn họ là thật sự hộ lâm viên sao? Nào nhìn về phía Jenny tiểu thư, híp híp mắt, nói rằng, có ý gì? Lẽ nào ngươi là nói bọn họ? Chấm ngoặc kép, Jenny tiểu thư bên người Joy nhìn Nào vẻ mặt, cũng là hơi kinh ngạc quay về Nào nói rằng, vào lúc này, nhìn Nào này tấm hoàn toàn cùng tuổi tác của hắn không phù hợp thành thục dáng dấp. Cũng là để Joy theo bản năng cảm thấy thiếu niên này lời nói hay là có thể tin tưởng. Ngươi có chứng cớ gì sao? Jenny tiểu thư theo bản năng muốn phản bác Nào. Thế nhưng rất nhanh nàng chính là muốn lên. Chính mình đối với này ba cái hộ lâm viên thật giống là thật sự không phải rất quen thuộc dáng vẻ. Tuy rằng rất không tin. Thế nhưng vạn nhất bọn họ thật sự không phải hộ lâm viên. Như vậy bọn họ lại là người nào? Vì lẽ đó nghĩ tới đây. Jenny tiểu thư cũng là lui một bước. Quay về Nào nói rằng. Nếu ngươi dám nói thế với, như vậy hẳn là có chứng minh bọn họ không phải hộ lâm viên chứng cứ đi. Có a, Nào nở nụ cười, ở ba người kia kinh hãi trong tầm mắt gật gật đầu. Chính là quay về Jenny tiểu thư nói rằng, vậy ngươi liền lấy ra cho chúng ta nhìn. Joy cùng Jenny tiểu thư nội tâm đều là một lăng, chợt nói rằng, có thể a, Nào nở nụ cười. Toàn mặc dù là nhìn về phía ba người kia lúc này đã là hoàn toàn không dám nhìn tới hắn cái gọi là hộ lâm viên, sắc mặt bình tĩnh đi tới trước người của bọn họ, nhạt cười nói, các ngươi nếu là hộ lâm viên, như vậy làm hộ lâm viên trọng yếu nhất săn bắn du tiêu. Các ngươi cũng nhất định sẽ mang theo đi, như vậy có thể mời các ngươi đem các ngươi từng người săn bắn du tiêu lấy ra cho chúng ta nhìn sao? Ở Nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Nào gây ở ba người bọn họ bên trên khí thế cũng là đột nhiên biến mất. Vào lúc này, các nàng ba người còn đều là có chút không thích ứng đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ba người đều là có chút chật vật ngã vào trên mặt đất. Chợt chậm rãi đứng lên, ba người ánh mắt tránh né Nào tầm mắt. Sau đó cầm đầu người trung niên kia cũng là mở miệng nói rằng, cái kia... Trước chúng ta ở bão tuyết ở trong lạc đường. Không cẩn thận liền đem chúng ta săn bắn du tiêu ném mất. Đúng vậy. Chúng ta đúng là làm mất đi. Giả như nói ngươi thật sự muốn nói chúng ta không phải hộ lâm viên. Chúng ta cũng không có cách nào. Theo cầm đầu người đàn ông trung niên dứt tiếng. Cái kia còn lại một nam một nữ cũng là lập tức mở miệng nói rằng. Cái này chính là lời ngươi nói chứng cứ. Người nói xác thực không có sai. Săn bắn du tiêu xác thực là hộ lâm viên trọng yếu nhất công cụ. Thế nhưng này dù sao cũng là vật ngoại thân. Cái gì bất ngờ đều có khả năng phát sinh. Huống chi trước còn có bão tuyết. Người chứng cớ này cũng không có người suy nghĩ như vậy tính quyết định a. Jenny tiểu thư nhìn Nào đưa ra chứng cứ cũng không có triệt để đem ba vị này hộ lâm viên bước đến tuyệt cảnh. Lập tức cũng là lập tức hô. Hiện tại Jenny tiểu thư cũng vẫn là đứng ở ba vị này cái gọi là hộ lâm viên bên người. Mà ở Jenny tiểu thư bên người Joy nhưng là lạ kỳ không nói lời gì. Cặp mắt kia nhìn kỹ Nào. Cũng là rất chờ mong sau khi thiếu niên này cử động. Lý do này không sai. Miễn cưỡng coi như các ngươi thông qua ta cái thứ nhất vấn đề. Mà Nào nhưng là nở nụ cười. Cũng không có để ý tới Jenny tiểu thư. Tiếp tục là nhìn này ba cái hộ lâm viên, nói rằng, như vậy xin mời nói cho các ngươi ở liên minh bên trong đăng ký hộ lâm viên tên gọi đi. Giả như nói các ngươi đúng là hộ lâm viên, như vậy ở liên minh ghi chép hộ lâm viên danh sách bên trong cũng là nhất định sẽ có tên của các ngươi. Đúng rồi, đây là các ngươi chính mình tự tay đăng ký tên gọi. Đối với cho các ngươi tầm quan trọng khả năng còn muốn vượt qua săn bắn du tiêu. Vì lẽ đó các ngươi có thể không muốn nói cùng. Với ta quên như thế khó chịu cớ. Ha ha. Khi nghe thấy Nào lời nói sau khi. Cái kia cầm đầu người đàn ông trung niên cũng là nở nụ cười. Nói rằng. Chúng ta có thể báo cho ngươi tên chúng ta. Thế nhưng ngươi có tư cách đó đi liên minh tra tìm chúng ta tư liệu sao? Liền coi như chúng ta nói cho ngươi tên chúng ta. Ngươi căn bản là tra tìm không được thì có ích lợi gì? Ngươi không cần nghĩ, hộ lâm viên ở liên minh bên trong địa vị cỡ nào trọng yếu. Không phải một cái địa khu thiên vương căn bản là cha không được. chẳng lẽ nói ngươi còn muốn nói cùng với ta ngươi là một cái nào đó khu vực thiên vương? Tuy rằng thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta rất nhiều, thế nhưng liền dáng dấp như vậy liền nói chính mình là thiên vương. Vậy cũng quá buồn cười đi. Tuy rằng ngươi cái phương pháp này rất trực tiếp, thế nhưng hắn theo như lời nói cũng là đúng. Đi liên minh lục soát tư liệu của bọn họ, Jenny cùng ta đều là không cách nào làm được. Trừ phi ngươi là liên minh cao tầng cũng hoặc là liên minh thiên vương. Cho nên nói ngươi cái phương pháp này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Ở lại nói của người đàn ông này xong sau khi, Joy cũng là nhìn nào, có chút nghiêm nghị nói rằng, ồ, cha không được các ngươi tư liệu sao? Nào nở nụ cười, thản nhiên nói, còn đúng là người không biết không sợ a. Mình không sao. Amamiya cũng là có chút buồn cười lắc lắc đầu. Lẩm bẩm nói, ta nhớ rằng muốn tra tìm trong liên minh tư liệu, ở mỗi một cái Pokemon trung tâm làm được. Thế nhưng trừ phi là Joey nói tới những người, không phải vậy chỉ bằng mượn Joey cùng ta quyền không? Không hạn, là căn bản không thể tuần tra. Vào lúc này, Jenny cũng là nói. Lúc này, nàng nhìn nao tầm mắt cũng là có chút biến hóa. Trên thực tế, nàng có thể thấy được thiếu niên này không bình thường. Đối với ba vị này hộ lâm viên thân phận nàng hiện tại xác thực cũng là có chút hoài nghi. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là, hiện tại căn bản cũng không có chứng cứ gì có thể chứng minh thiếu niên này. Những người này cũng không phải hộ lâm viên, mà chỉ cần là không cách nào chứng minh bọn họ không phải hộ lâm viên. Như vậy nàng liền nhất định là muốn protect bọn họ. Cái này các ngươi cũng không cần bận tâm. Các ngươi ba người cần phải làm là đem bọn ngươi tên gọi nói cho ta. Sau đó ta đi đối chiếu là tốt rồi. Như thế nào, đem tên của các ngươi báo đi ra đi. Nào nhưng là vẫn không nhìn Joey cùng Jenny. Quay về này ba cái hộ lâm viên cười nói. Mary, Nigel, Bart, ba người liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt lấp lóe bên trong ánh sáng cũng là biểu thị bọn họ căn bản không cảm thấy nào có thể đi tra ra bọn họ thân phận thực sự. Hiện tại nào lòng tin ở song ở trong mắt bọn họ chính là Swagger. Bọn họ hoàn toàn không có sợ sệt. Chính là trực tiếp báo ba cái tùy ý bịa đặt đi ra ba cái tên cho nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.